Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 51. Không phải nhà chúng ta muốn kết thông ra với nhà Tư Đồ hay sao? Cố Ngộ nói. Anh tiễn Ninh tiểu thư đi, thế mới có thành ý. Cố Lương bật cười nói. Em tiễn cô ấy thì không có thành ý hay sao? Cố Ngôn vội vàng xua tay nói. Không được, không được. Lỡ mày bị cô ấy hiểu lầm cho rằng em muốn cưới cô ấy thì biết làm sao bây giờ? Người phụ nữ ấy rất khó chịu. Cũng chỉ có đại ca anh mới có thể hàng phục được thôi. Anh ư? Cố Nương vừa cười vừa lắc đầu nói. Cố Ngôn ngẩn người, bỗng nhiên thốt lên hỏi. Anh không có ý định cưới cô ta sao? Anh hỏi em, anh họ gì? Cố Lương nói. Cố Ngôn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh họ Cố mà. Còn cô ta thì sao? Cô ta ư? Cô ta tên là Ninh Nguyệt Vy, đương nhiên là họ Ninh rồi. Cố Ngôn nói xong đột nhiên hiểu ra. Anh... Cố Lương nói. Nhà họ Cố hợp tác với nhà Tư Đồ, tại sao anh lại phải cưới một người phụ nữ họ Ninh? Nhưng mà... Cố Ngôn hơi hồ đồ nói. Không phải Ninh Nguyệt Vy là cô cháu gái được người trong nhà Tư Đồ cưng chiều nhất sao? Được cưng chiều, nhưng cô ta cũng không mạng họ Tư Đồ. Kiểu kết thông gia này chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Cố Nương nhìn rất rõ ràng, cúi đầu thấp uống một ngụm cà phê, chậm rãi nói. Nhà họ Cố cũng có cháu trai được cưng chiều. Ông nội còn chiều chuộng Tề Tiêu và Tề Cần hơn em nhiều. Nếu anh muốn đẩy hai người họ ra để kết thông gia thì có được không? Cố Ngôn nghe xong trong nhất thời cảm thấy khó khăn nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện hợp tác cũng đã bàn bạc ôn thỏa cả rồi. Từ đầu diễn cũng không có con gái, coi như bây giờ sinh luôn được một đứa thì cũng không kịp nữa. Em bận tâm thay bọn họ làm gì? Cố Lượng khẽ cười, lờ đánh nói. Đi thôi, muốn giải quyết hết hậu quả chuyện này có lẽ cũng phải bận rộn rất lâu. Cố Ngôn gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ra khỏi phòng, chợt nhớ đến khuyên tai của Mộ Tử, nghĩ bụng phải hỏi chút xem sao. Lại cảm thấy chuyện nhỏ như vậy mình mà hỏi này hỏi nọ thì lại có vẻ giống đàn bà. Dù sao thì anh trai cũng sẽ trả lại cho Mộ tiểu thư thôi. Cậu ta nghĩ như thế rồi cất bước đi. Mộ Tử chỉ ở lại bệnh viện 2 ngày. Vết thương của cô không có dấu hiệu nhiễm trùng, chỉ cần thay bằng đống hàn thì sẽ lành lặn dần dần. 2 ngày rồi Mộ Tử không về nhà, Bạch Vy sắp nổi điên rồi. Nếu không phải được Mộ Sung Thừa gọi điện thoại đến nói Mộ Tử ngã bị thương phải ở lại bệnh viện theo dõi thì xén chút nữa Bạch Vy đã gọi điện báo cảnh sát rồi. Nhưng mà lúc bà hỏi Mộ Tử đang ở bệnh viện nào thì Mộ Sung Thừa lại không chịu hé răng, chỉ nói rằng đã có anh chăm sóc cho Mộ Tử rồi, Bạch Vy cứ yên tâm. Bạch Vy làm sao mà yên tâm cho được? Nếu việc này mà xảy ra trước đây, Bạch Vy ngốc nghếch có lẽ cũng không để tâm. Nhưng sau khi tận mắt thấy con trai và con gái mập mờ với nhau, Bạch Vy nóng ruột chết đi được. Một ngày gọi 10 mấy cuộc điện thoại, hận không thể làm nổ tung điện thoại của Mộ Dung Thừa. Vất vả lắm mới chờ được đến lúc Mộ Tử về. Bạch Vy ôm con gái, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, xém chút nữa thì rơi nước mắt. Đi tham gia sinh nhật bạn sao lại bị thương thế này? Vành mắt Bạch Vy đỏ hoe hỏi. Chuyện của nhà họ Cố kết thúc rất thích hợp, giấu giếm nghiêm ngặt, không có một khe hở nào, không hề lộ ra một chút tin tức nào, bao gồm cả khách khứa trong bữa tiệc. Ai cũng nhận được những món quà lớn từ nhà họ Cố, tự nhiên cũng sẽ kín miệng như bưng. Mộ Tử cân nhắc giải thích. Là do Lúc ấy bầu không khí rất náo nhiệt, tất cả mọi người chơi đùa hơi điên. Sau đó thì con không cẩn thận giẫm lên váy trượt chân. Sau đó trên nền đất đúng lúc có cục đá nhọn, sau đó đâm vào chân của con. Sao lại không cẩn thận vậy chứ? Bạch Vy lo lắng không thôi. Để mẹ dìu con lên giường nằm. Mộ Dung Thừa nói, mẹ đừng làm dối thêm. Một chút sức của mẹ mà đỡ từ từ, đừng để cả hai người cùng lăn từ trên cầu thang xuống. Anh để nạn của Mộ Từ sang một bên, quay lại ôm lấy cô. Bạch Vy kinh ngạc, trố mắt nhìn anh ôm Mộ Từ lên đầu, một câu cũng không nói ra được. Im lặng một hồi lâu, nghe con trai gọi to từ trên lầu xuống. Mẹ, dưới phòng bếp còn có đồ ăn gì không? Bọn con còn chưa ăn cơm. À, có ngay đây. Bạch Vy vội vội vàng vàng vào bếp, trong chốc lát cũng quên mất chuyện chất vấn con trai. Buổi tối, Mộ Dung Thừa và Bạch Vy lần đầu tiên hai mẹ con nổi điên cãi nhau. Con không thể ngủ lại trong phòng của em gái được. Bạch Vy tức giận đến mức hốc mắt đỏ hoe. Trước đây, thái độ của Mộ Dung Thừa đối với Bạch Vy luôn là vừa dỗ dành vừa lừa gạt giấu giếm. Nhưng bây giờ muốn chăm sóc cho Mộ Tử thì không thể tránh khỏi việc thường xuyên ra vào phòng của cô. Nếu như lần nào cũng viện lý do thì quá gượng ép. Lần này anh đặc biệt kiên trì với ý kiến của mình, không mảy may lùi bước. Bây giờ Từ Từ đi lại không tiện, nửa đêm muốn vào toilet thì phải làm sao? Khát muốn uống nước thì làm sao đây? Chăn mền rơi xuống đất thì ai nhặt lên cho em ấy? Nửa đêm trời đổ mưa thì ai sẽ đóng cửa giúp em ấy? Vốn Mộ Tử muốn nói là không sao, thế nhưng thấy Mộ Dung Thừa chủ đáo như vậy, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy tủi thân, tràn đầy chua xót. Cô lén lén ngước mắt nhìn Bạch Vy, rồi lại áy náy cúi thấp đầu. Bạch Vy nói, mẹ sẽ chăm sóc Từ Từ. Mẹ ôm được em ấy không? Mộ Dung Thừa không chút nề nàng ngắt lời Bạch Vy, giọng nói sắc bén. Mẹ đừng lộn xộn nữa. Một chút sức của mẹ lỡ như làm Từ Từ ngã thêm lần nữa, miệng vết thương nứt ra thì phải làm sao? Cũng sắp đến ngày khai giảng rồi, mẹ muốn Từ Từ phải chống nặng đi học hay sao? Ngực của Bạch Vy thở dồn dập, cánh tay run rẩy chỉ vào Mộ Dung Thừa, tức đến mức không nói được lời nào. Vậy con cũng không thể ngủ lại phòng Từ Từ được. Còn như thế là quá đáng. Mộ Dung Thừa nói, mẹ nhanh đi ngủ đi, đừng lộn xộn nữa. Trong đôi mắt Bạch Vy lấp lóe ánh lệ, nước mắt rưng rưng rồi rưng rưng, rốt cuộc hốt hoảng cúi xuống xoài bước chạy ra khỏi phòng. Biểu cảm của Mộ Tử phức tạp nhìn về phía Mộ Dung Thừa, nhỏ giọng nói, anh không nên nói như vậy với mẹ. Sớm muộn gì bà ấy cũng chấp nhận thôi. Mộ Dung Thừa nhíu mày nói, anh dọn dẹp bàn học của Mộ Tử sạch sẽ, những cuốn sách hay đọc xếp vào đầu giường, rồi xem thử ấm nước trên bàn. Trong ấm không có nước, Mộ Dung Thừa cầm lên định xuống dưới lầu rót một bình trà. Vừa ra đến cửa thì gặp Bạch Vy vừa đi đã quay lại. Mắt Bạch Vy đỏ hoe giống như là vừa mới khóc xong, trong ngực ôm chăn nệm và gối. Bà cúi đầu chạy vào, không nói một tiếng nào, đem chiếu tatami trải bên cạnh giường của Mộ Tử, coi bộ là muốn cho Mộ Dung Thừa nằm ngủ trên sàn nhà. Con ngủ ở đây. Bạch Vy trải chiếu xong thì đứng lên nhìn chằm chằm Mộ Dung Thừa, cực kỳ nhấn mạnh mà nói, không được phép làm loạn, cũng không được phép đóng cửa. Bây giờ Mộ Dung Thừa cũng không tiếp tục chọc giận bà nữa, hợp tác nhà gật đầu. Bạch Vy nhìn Mộ Tử một cái, rồi lại nhìn Mộ Dung Thừa một cái, sắc mặt bi ai, lại lã chã nước mắt như sắp khóc đến nơi. Mộ Dung Thừa cảm thấy đau đầu, đẩy bà ra ngoài rồi nói, được rồi, muộn lắm rồi, mẹ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, sáng mai nhớ hầm canh xương trâu cho Từ Từ. Anh đơn giản làm như giặc cướp bá đạo. Bạch Phi cơ bản là không thể nay chuyển được con trai. Nước mắt lưng tròng bị đẩy ra ngoài, liên tục nhấn mạnh: Dung thừa, con vạn lần không thể làm ẩu được. Từ từ là em gái của con không thể. Con biết rồi, mẹ đã nói cả trăm lần rồi, con nhớ kỹ rồi, em ấy là em gái của con. Con không chăm sóc em ấy thì ai chăm sóc em ấy? Mẹ nhanh đi ngủ đi. Sau đó Bạch Vy còn nói thêm câu gì nữa, nhưng Mộ Từ không nghe rõ. Chỉ biết là Bạch Vy đáng thương bị Mộ Sung Thừa ui về phòng. Mộ Sung Thừa trở lại phòng nhìn qua giường của Mộ Từ. Trong đôi mắt của hai người đều lộ ra một chút bất đắc dĩ. Không sao đâu, sớm muộn gì rồi mẹ cũng sẽ chấp nhận thôi. Mộ Sung Thừa lại nói. Mộ Từ im lặng. Hành vi điệu bộ của anh rất ngang ngược, người bình thường quả thật không thể tiêu hóa nổi. Bây giờ muốn Bạch Vy chấp nhận quan hệ của hai người thì không biết còn phải đi qua một con đường khó khăn như thế nào nữa. Đêm đã khuya, Mộ Sung Thừa nằm trên sàn nhà sát bên giường. Trong phòng chỉ bật một bóng đèn nhỏ mờ mờ, ấm áp mà yên tĩnh. Có lẽ vì nằm bệnh viện quá lâu, Mộ Từ nhắm mắt một hồi lâu mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ được. Từ từ, Mộ Sung Thừa khẽ gọi cô. Không có anh ôm em có ngủ được không? Mộ Từ mắng anh không biết xấu hổ, nhưng bên khóe miệng lại không kìm được nhếch lên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Ý cười xuất hiện trong giọng điệu của anh. Em ngủ thật rồi à? Mộ Từ không để ý đến anh, giả vờ ngủ, nằm trên giường không một tiếng động. Một lát sau, cô nghe tiếng sột soạt rất nhỏ, giống như Mộ Sung Thừa trở mình. Sau đó, bàn tay cô đặt ở mép giường bị anh nhẹ nhàng nắm chặt. Mộ Từ không nhúc nhích, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ thì thầm. Anh làm gì vẫn chưa ngủ? Mộ Sung Thừa nói. Anh không gồm em, không ngủ được. Miệng lưỡi trơn tru. Mộ Từ khẽ hừ một tiếng. Nói như thế trước đây anh không ngủ vậy. Một mình có thể gọi là ngủ sao? Mộ Sung Thừa giả mồm nói. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như nhắm mắt nằm đó. Em phải biết rằng ngủ là một động từ. Anh câm miệng ngay. Mộ Từ nén giọng xấu hổ cắt ngang lời anh. Đã đoán được cuộc đối thoại này sẽ tiếp tục thế nào. Mộ Sung Thừa cười cười, véo lòng bàn tay cô. Quả thật ngậm miệng không nói nữa. Bàn tay anh to, ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm. Mộ Từ lặng lặng nằm trên giường, nghe tiếng côn trùng ngoài cửa sổ dần dần thiếp đi. Đêm nay Mộ Từ ngủ rất ngon. Chẳng hay Bạch Vy lăn hồn khó ngủ, trong đêm bật dậy hết 3 lần, sợ thằng con trai không đứng đắn của mình làm ẩu. Không muốn làm Mộ Từ thức giấc, Bạch Vy chỉ đứng ở cửa phòng ngó vào vài lần, thấy con trai ngủ dưới đất thật mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng nhớ đến quan hệ không rõ ràng giữa hai người bọn họ, tìm lại thoát nên bàng hoàng vô cùng. Trước giờ bà chẳng có biện pháp nào, gặp tình huống này hoàn toàn là hết đường xoay sở. Hôm sau, Bạch Vy nấu canh xương bò ở bếp, nước canh màu trắng sữa sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên. Bà ngẩn người nhìn nồi canh. Không biết qua bao lâu, bà nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện khẽ khẽ. Bạch Vy đi ra ngoài, thấy Mộ Sung Thừa ôm Mộ Từ xuống lầu. Bộ dạng thân mật thế kia khiến Bạch Vy lại cuồn cuộn khí huyết lần nữa, đứng cũng chẳng vững. Nhưng Mộ Sung Thừa vẫn không hề nhận ra. Thấy Bạch Vy đứng ở cầu thang bèn hỏi: Mẹ, canh xong chưa? Con người thấy mùi thơm rồi. Sắp xong rồi, Bạch Vy trầm giọng trả lời. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt ngay đầu gối Mộ Từ của Mộ Sung Thừa. Mùa hè nóng nực, Mộ Từ chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ hình Mickey, không hề mặc áo nót, với chiếc quần đùi xinh xắn ở dưới. Mộ Sung Thừa cũng ăn mặc không nhiều, hai người gần như cần kề xa thịt. Bạch Vy không có cách nào để không suy nghĩ lung tung. Anh lấy cây nạng đến đây, Mộ Từ nói với anh. Mộ Dung Thừa nhíu mày, khinh thường mà nói. Em cần nàng làm gì? Muốn đi đâu thì anh bế em đi. Nàng có thể tốt hơn anh sao? Mộ Tử cực kỳ lúng túng, khó xử nhìn Bạch Vì cách đó không xa. Dùng sức véo cánh tay Mộ Dung Thừa. Anh nói chuyện chú ý một chút được không? Cô cắn răng nghiến lợi, cảm thấy vừa ngủ một giấc dậy. Mộ Dung Thừa dứt khoát vò đã mẻ, không sợ bị dứt trước mặt Bạch Vì, không hề giấu giếm. Mộ Dung Thừa nhích lại gần, muốn ôm Mộ Tử vào ngực. Rửa lòng chim đi. Mộ Tử khẩn trương đẩy anh ra rồi nói. Ổ của Từ Từ cũng nên vệ sinh. Mộ Dung Thừa có thể không cần mặt mũi, nhưng Mộ Tử vẫn cần. Cô thật sự không muốn quá thân mật với Mộ Dung Thừa trước mặt Bạch Vì. Bạch Vì rất tốt với cô. Cô không nên đâm vào tim mẹ thế này. Như thế, vô cùng không có lương tâm. Cũng may Mộ Dung Thừa xem như phối hợp. Thật sự đi vệ sinh ổ của thú cưng. Mộ Tử thở dài một hơi. Bạch Vì bưng canh ra từ phòng bếp. Mùi canh xương bò trắng sữa thơm ngào ngạt. Bò váng mỡ, bò miến vào canh, sắc muối. Không cần nêm quá nhiều gia vị, đã ngon vô cùng. Bạch Vì ngơ ngác nhìn Mộ Tử cúi đầu ăn canh. Muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Khuyên con gái rời khỏi con trai ư? Câu này có tác dụng gì chứ? Nhìn bộ dạng kia có Mộ Dung Thừa, biết ngay Mộ Tử hoàn toàn là thân bất do kỷ. Mộ Dung Thừa cứ nhất định phải quân lấy con bé. Con bé còn cách nào đây? Cứ tiếp tục thế này thì phải làm như thế nào mới tốt đây? Tin hai anh em yêu nhau truyền ra ngoài, người ngoài sẽ đàm tiếu về bọn họ thế nào? Bất luận là Mộ Dung Thừa hay Mộ Tử đều sẽ bị dư luận hủy hoại. Nhất là Mộ Tử. Trong tình huống thế này, phụ nữ bẩm sinh luôn nằm ở thế yếu, huống chi Mộ Tử mới 17 tuổi. Mộ Dung Thừa sẽ hủy hoại con bé. Bạch Vì càng nghĩ càng lo. Lúc trước bà chủ quan làm hại Nguyễn Ni phải chết. Chẳng lẽ bây giờ còn định hại con gái Nguyễn Ni? Bạch Vì bàng hoàng, đầu óc rối bời. Khi Mộ Tử cúi đầu ăn canh, cũng đang nghĩ về chuyện này. Nhắc tới cũng lạ, cá tính của Bạch Vì rõ ràng là truyền thống như vậy. Tại sao lúc trước lại nổi loạn vượt qua rào cản đạo đức mà ở bên một ông già chứ? Rõ ràng cả ngày Mộ Dung Thừa đều ở nhà chăm sóc cho Mộ Tử, ngay cả trước mặt Bạch Vì còn ôm ấp tới nuôi. Ngoài trừ lúc Mộ Tử đi vệ sinh thì hầu như đều dính với nhau như hình với bóng. Bạch Vì dẫn đến run người, nhưng chẳng có cách nào với con trai. Qua ngày hôm sau, Mộ Dung Thừa vẫn ở nhà. Bạch Vì không nhìn được bèn hỏi, con không cần đến công ty sao? Trước đây Mộ Dung Thừa hay lấy lý do công ty nhiều việc mà thường xuyên không về nhà. Đến khi nào em ấy khỏi rồi con sẽ đi. Mộ Dung Thừa trả lời. Bạch Vì cắn môi nhìn hai người họ, cầm túi sách xoay người ra cửa. Mộ Tử nghe tiếng cạch cạch, cửa đã nhẹ nhàng đóng lại. Tâm trạng của cô vô cùng phức tạp. Có phải chúng ta đã làm mẹ tức đến bỏ nhà ra đi? Cô thở dài nói. Anh nên giải thích rõ ràng với mẹ. Mộ Dung Thừa nói. Đợi mẹ về, anh sẽ nói chuyện với mẹ. Vậy anh phải nói chuyện đàng hoàng đấy. Mộ Tử không tin tưởng lắm, liếc anh nói. Phải giải thích rõ ràng, không được cố tình chọc giận mẹ. Biết rồi, em học bài đi, đừng quan tâm. Không đến mấy ngày nữa là tới ngày tiểu học, Mộ Tử phải tranh thủ đọc sách. Cô dựa vào ghế sofa đọc Hiến pháp và Hình pháp. Mộ Dung Thừa không chịu nổi cái này, y hệt như thôi miên. Vừa nghe một hồi đã nằm ngủ trên ghế sofa. Mộ Tử nhìn anh ngủ mà không nhìn được phải bật cười. Thầm nghĩ, thật đúng là thổ phỉ. Nghe điều khoản pháp luật có phải giống như nghe tụng kinh đâu. Mộ Tử lại đọc sách thêm một nát nữa, cảm thấy buồn ngủ nên bèn nằm ngủ kế bên Mộ Dung Thừa. Bạch Vì về đến nhà, vừa vào cửa đã bị cảnh tượng hai anh em ngủ chung đập vào mắt. Trong lòng bà có cảm giác khó nói nên lời. Hai đứa đều do bà dạy dỗ, từ nhỏ đã không nỡ đánh, không nỡ mắng, nhưng vẫn cứ phạm sai lầm. Bạch Phi thở dài, im lặng ngồi một bên, lấy giấy tiền vàng bạc mua được trong túi sách ra, gấp giấy vàng mấy nếp, sau đó nhẹ nhàng kéo ra, liền trở thành một thỏi vàng nhỏ. Bạch Phi kiên nhẫn ngồi xếp thỏi vàng bằng giấy vàng, chỉ chốc lát mà bên chân đã trồng thành một núi thỏi vàng. Hai anh em thức dậy, thấy mẹ ngồi ở phòng khách không nói tiếng nào mà chỉ xếp thỏi vàng, trên bàn còn để giấy tiền và nhang. Tình cảnh này vô cùng kỳ lạ. Mộ Dung Thừa bước tới, nhặt một tấm giấy vàng đang định xem, lại bị Bạch Phi đánh vào mu bàn tay. Chưa rửa tay thì đừng động lung tung, Bạch Phi trách cứ. Mộ Dung Thừa hậm hực rụt tay lại rồi hỏi, mẹ, thời tiết nóng nực, mẹ ra ngoài mua những thứ này để làm gì? Bạch Phi cúi đầu gấp thỏi vàng, lạnh giọng nói, bởi vì mẹ cảm thấy có lỗi với mẹ của Tử Tử, nên mua chút thỏi vàng đốt cho bà ấy, để trong lòng cảm thấy bình yên. Mộ Dung Thừa giật khóe miệng, anh kém cỏi đến thế sao? Mộ Tử nhìn chồng lá vàng dày cộm, không khỏi hỏi, mẹ muốn gấp bao nhiêu thỏi vàng? Bạch Phi nói, 1.000 cái, để con với anh gấp phụ mẹ. Mộ Tử chộm nhìn vẻ mặt của Bạch Phi, cẩn thận nói, mọi người cùng gấp sẽ nhanh chóng gấp xong. Động tác của Bạch Phi bị khựng lại, bà suy nghĩ rồi gật đầu, Tử Tử tới xếp một chút đi, xem như hết lòng hiếu thảo. Con cũng nên hết lòng hiếu thảo, xem như con chào hỏi mẹ vợ vậy, Mộ Dung Thừa nói. Bạch Phi bỗng dưng đứng dậy, giờ đến sắc mặt trắng bệch, con sao lại nói chuyện không biết kiêng kỵ như vậy, chuyện này có thể đùa được sao? Mẹ đã đủ có lỗi với bà ấy rồi, có phải con muốn chọc mẹ tức chết không hả? Mộ Dung Thừa định bảo anh không nói đùa, anh thật sự xem Nguyên Nhi là mẹ vợ, nhưng nhìn Bạch Phi tức đến nồng nỗi này, đành phải ngậm miệng không nói gì thêm. Bạch Phi không cho anh động vào thỏi vàng, nói là sợ lát nữa đốt, mẹ của Tử Tử sợ bẩn không chịu nhận. Mộ Dung Thừa không thể làm gì khác hơn ngoài nói, vậy con đi nấu cơm, vậy được rồi chứ. Hiện giờ anh đối với Bạch Phi là nửa dỗ dành, nửa khuyên nhủ, nửa cưỡng ép. Thấy được thì nhận, không dám dồn ép quá kiên quyết. Đuổi Mộ Dung Thừa đi rồi, hai mẹ con cùng xếp thỏi vàng. Bạch Phi vừa gấp vừa nói với Mộ Tử, trước đây con còn nhỏ, chưa từng để con làm mấy chuyện này, sau này phải học làm, hàng năm đến tiết thanh minh và ngày giỗ phải nhớ đốt giấy tiền thắp hương cho mẹ con, nếu không mẹ con ở dưới đó sẽ vắng vẻ lắm. Liên quan đến Nguyễn Nhi, trước giờ Bạch Phi chưa từng giấu giếm Mộ Tử. Lúc trước quyết định nhận nuôi Mộ Tử, ông cụ từng hỏi Bạch Phi, đứa bé nhỏ như thế cứ nuôi như con ruột đi, sao lại để con bé biết mẹ mình mất rồi, đáng thương biết bao. Bạch Phi lại cảm thấy tàn nhẫn, Nguyễn Nhi vì người đàn ông đó mà không tiếc cắt đứt quan hệ với người nhà. Nếu ngay cả con gái cũng không nhận bà ấy, thì tương lai ai sẽ nhớ đến trên đời này từng có một người như Nguyễn Nhi tồn tại đây. Bạch Phi hy vọng sau khi mình chết đi rồi, trên đời này vẫn còn có người nhớ về Nguyễn Nhi. Chỉ là Mộ Tử không hề hiểu nỗi khổ tâm của Bạch Phi. Mộ Tử chỉ cảm thấy mình là người bị cả thế giới này ruồng bỏ. Tính cách ngày càng vặn vẹo, mà tính cách quái gở bất thường này khiến cô ấy chịu đủ ức hiếp, dù là ở trong trường hay ở nhà. Ức hiếp làm chứng trầm cảm của cô ấy càng trầm trọng hơn. Vòng tuần hoàn ác độc như thế, cuối cùng chọn buông bỏ mạng sống. Mộ Tử và Bạch Phi xếp đủ 1.000 thỏi vàng, đa số là Bạch Phi xếp, giấy vàng rực rỡ trong nền nhau. Chỉ là khi bị nửa đốt lại nhanh chóng thành tro tàn. Đốt vàng mã xong, Bạch Phi bảo Mộ Tử trở về phòng, tiếp tục một mình đốt tiền giấy. Khi Mộ Tử trở về phòng, ngoảnh mặt nhìn thoáng qua, thấy Bạch Phi vừa đốt giấy tiền vừa rơi lệ, trông có vẻ rất đau lòng. Trong lòng Mộ Tử rất khó chịu, cảm giác áy náy gần như muốn nổ tung. Cô rất muốn tìm Mộ Dung Thừa hỏi cho rõ ràng. tại sao lúc mượn xác hoàn hồn lại sắp đặt cho cô thân xác này? Là cố ý làm vậy hay là trùng hợp ngoài ý muốn? Cô chống nặng, chậm rãi đi vào nhà. Trông thấy Mộ Dung Thừa đi tới từ phía đối diện. Mẹ đâu? Mộ Dung Thừa thấy chỉ có mình cô vào nhà, không khỏi hỏi. Mộ Tử thở dài trả lời. Mẹ đang khóc. Mộ Dung Thừa nghe vậy, đang định ra khuyên nhủ, nhưng lại bị Mộ Tử nhẹ nhàng níu lại. Đừng đi. Mộ Tử nhìn ra ngoài, nhỏ giọng nói. Anh để mẹ ở một mình một chút đi. Quả niệm đã ăn sâu bén rễ. Không phải bọn họ có thể khuyên nhủ vài câu là thay đổi được. Tiếp theo đây, chỉ có thể để tự mình Bạch Vy nghĩ thông suốt mà thôi. Ban đêm, côn trùng kêu khắp nơi. Ánh trăng sáng rọi vào phòng. Phản chiếu cửa sổ chạm hòa giống thành cái bóng lạc nổ. Giống như trên trần nhà được họa một bức tranh khắc gỗ tuyệt đẹp. Trắng đẹp rõ ràng, nhành hoa uốn lượn. Mộ Tử cẩn thận từng ly từng tí nghiêng người, chạm tay vào cây nặng kế bên giường. Cô chậm rãi ngồi dậy, cố gắng không động vào vết thương trên bắp đùi, dựa vào cây nặng đứng lên. Thật ra cô không còn cần cây nặng nữa, chỉ là mặc dù vết thương đã kín miệng lại nhưng thịt bên trong vẫn chưa kết vảy. Khi đi lại sẽ động đến phần cơ ở đó, đau đớn vô cùng. Mộ Tử rất sợ đau nên kiên trì dùng nặng. Chân cô vừa chạm đất, người ngủ dưới giường đã thức giấc. Định đi đâu vậy? Mộ Dung Thừa mở mắt nói. Xịt. Mộ Tử đặt tay lên môi, ra hiệu anh nhỏ giọng lại. Em muốn xuống phòng khách dưới lầu. Mộ Dung Thừa nghe vậy bèn đứng dậy, im lặng bế cô đi thẳng xuống lầu. Anh bước đi cực nhẹ, hoàn toàn không vang tiếng động. Đến khi bế Mộ Tử xuống phòng khách mới nhỏ giọng hỏi. Em định làm gì? Mộ Tử nói. Em đốt ít giấy tiền cho dì Nguyễn. Cô đã quen Bạch Vy là mẹ, bảo cô gọi những người phụ nữ là mẹ lại không thể mở miệng được. Mộ Dung Thừa khó hiểu nói. Sao nửa đêm rồi còn đốt giấy tiền? Tùy nói như vậy, vẫn đem hết giấy tiền còn lại cho cô, sau đó bế cô ra ngoài. Mộ Tử đốt giấy tiền, Mộ Dung Thừa ở bên cạnh. Anh đừng đứng đây. Mộ Tử chỉ về nơi xa. Qua kia chờ em. Mộ Dung Thừa không vui nói. Rốt cuộc là anh không thể gặp người hay không thể gặp quỷ vậy? Mấy ngày này liên tục bị mẹ ruột ghét bỏ, anh đã chịu khổ lắm rồi, bây giờ lại thêm Mộ Tử ghét bỏ. Mộ Dung Thừa không thể nhịn được nữa. Mộ Tử giờ khóc giờ cười, đưa tay đẩy anh rồi nói. Đi mau, em nói chuyện với dì Nguyễn một chút, anh ngồi đây làm em ngại đó. Biết Mộ Tử là vì ngại ngùng nên trong lòng Mộ Dung Thừa cân bằng hơn. Đừng nâu quá đấy, Mộ Dung Thừa nói. Sau đó bèn đi xa xa. Đêm này mặt trăng vừa to tròn vừa sáng rỡ, ánh trăng trong trẻo khiến Mộ Tử nhớ lại đêm mình tự sát. Cô đốt rất nhiều giấy tiền cho Nguyễn Ni. Thật xin lỗi, con không phải con gái của dì. Mộ Tử đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Cô ấy sống gì chọn tự sát. Sinh thời cô ấy sống không tốt, mỗi ngày đều sống trong đau khổ. Cái chết có lẽ là một giải thoát đối với cô ấy. Mộ Tử nhỏ giọng thì thầm. Bạch Vy đối xử với cô ấy rất tốt, chỉ là hai người không có duyên phận là mẹ con. Hy vọng dì sẽ có kiếp sau. Kiếp sau đừng chịu khổ nữa. Ánh nửa hát lên mặt cô, khi sáng khi tối, toát lên vẻ bi thương u ám. Cô chậm chậm kể hết những gì mình biết về Mộ Tử cho Nguyễn Nì. Dù cô biết Nguyễn Nì hoàn toàn không thể nghe được. Sau khi đốt giấy tiền cho Nguyễn Nì xong, cô lại đốt một sấp giấy tiền khác. Lần này là đốt cho Mộ Tử ban đầu. Tôi giữ gìn rất kỹ những món đồ của cô, chỉ là bức vẽ trên tường bị tôi lau sạch rồi. Cái đó quá dọa người. Người đàn ông cô thích không cẩn thận té chết rồi, chết ngay dưới cửa sổ phòng cô. Đáng tiếc tôi không hiểu cô sớm hơn, cũng không biết cô cô có tâm nguyện gì. Nếu không bất luận thế nào, cũng sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng giúp cô. Bây giờ mới nói những lời này, hình như đã quá muộn. Cô lại nhảy liên miên, mãi đến khi đống lửa sắp tắt, mới buồn bã nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, đã chiếm dụng cơ thể của cô. Thật xin lỗi, tôi đã sửa đổi cuộc đời cô. Mộ Dung Thừa đi tới ôm cô, giọng nói cay nghiệt. Người đã chết rồi, còn có thể nói gì nữa chứ? Thào thào bất tuyệt, nói một hồi lâu, chưa chắc người ta có thể nghe được một chữ. Anh không hiểu đâu. Mộ Tử nghiêm túc nói. Có mấy lời, thật ra là nói cho mình nghe. Nói ra, trong lòng mới thoải mái. Làm chuyện sai lầm, nói một câu xin lỗi, trong lòng giống như có thể được tha thứ. Có lẽ cái này chính là tình người giả nhân giả nghĩa. Mộ Tử tựa đầu vào ngực của Mộ Dung Thừa, nghĩ thầm, hóa ra cô rất dối trá. Cô không phải thần thánh, trong lòng cô cũng có mặt đen tối. Có thể cải tử hoàn sinh, cô sẽ vui vẻ chiếm đoạt cơ thể của người khác. Thậm chí cô còn có suy nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Do Mộ Dung Thừa làm, chuyện không liên quan đến cô. Thế nhưng bất luận thế nào, chuyện cô thay thế Mộ Tử là sự thật không thể chối cãi. Cho nên áy náy vẫn luôn tồn tại trong lòng từ đầu đến cuối. Cảm xúc này không bộc lộ ra thường ngày, nhưng sau khi Bạch Vy nhắc đến thân thế của Mộ Tử, cảm giác áy náy liền tăng lên gấp bội. Bởi vì cô không phải là Mộ Tử. Bạch Vy tốt với cô là đang bù đắp cho Mộ Tử, bù đắp cho Nguyễn Ly. Thật ra chẳng liên quan gì đến cô cả. Hôm qua đốt giấy tiền, nói hết rõ ràng những lời cần nói, rốt cuộc cô cũng cảm thấy được giải thoát. Tóm lại, phải sống thật tốt mới không phụ cuộc đời của Mộ Tử, không phụ bản thân. Mộ Dung Thừa bế cô về phòng nghỉ ngơi. Mộ Tử ngại trên tay có mùi giấy tiền nên muốn vào phòng tắm rửa tay. Có lẽ là do suy nghĩ đã thông thoáng, sau khi cô rửa tay sạch sẽ, bèn quệt bàn tay ướt sũng vào quần áo của Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa nhảy bén nghiêng người tránh được. Mộ Tử lại vẩy nước từ vòi vào người anh. Đốt giấy tiền, đốt tinh thần luôn à? Mộ Dung Thừa nhận ra cô có chỗ khác lạ, bắt được bàn tay ướt nước của cô rồi nói. Anh thấy em tối nay không muốn ngủ rồi. Ngủ ư? Mộ Tử ôm cổ anh, cười dịu dàng nói. Anh ôm em ngủ. Heo nhỏ rất nặng, tay ôm không nổi. Mộ Dung Thừa cố ý ghét bỏ cô. Mộ Tử bĩu môi, tủi thân hiện ra mặt. Mộ Dung Thừa bế cô được mấy bước đã về phòng, đặt xuống giường rồi cúi người đè lên. Anh đè em ngủ có được không? Mộ Tử nằm dưới người anh, cười ha ha không ngừng. Mộ Dung Thừa thuận thế nhẹ nhàng hôn cô. Ánh trăng giống như lớp sương mù phủ khắp cả căn phòng. Mộ Tử vừa nghiêng đầu là có thể trông thấy hai cái bóng của hai người trên tường. Cô không nhìn được hổ theo, muốn được gần anh thêm chút nữa, gần thêm chút nữa, khiến hai cái bóng kia hợp thành một thể, giống tình nghĩa vợ chồng, cả đời khó rời, khó cắt đứt. Hơi thở của Mộ Dung Thừa hơi rối loạn, càng hôn cô sâu hơn. Tay cũng thò vào trong nội y, vuốt ve làn da mềm mại, mịn màng hơn cả gấm tuyết. Nhưng chẳng qua, cảnh tượng lãng mạn này chỉ kéo dài trong một phút. Vì Bạch Vy sững sờ đứng ở cửa phòng, khiến hai người đang triền miên phải giật mình. Bạch Vy trợ mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng, khuôn mặt dần dần tái nhợt. Bà không biết quan hệ giữa Mộ Dung Thừa và Mộ Tử vậy mà lại phát triển đến bước này rồi. Bước này ư? Mẹ! Mộ Dung Thừa ngạc nhiên ngồi dậy, đang định lên tiếng, Bạch Vy tuôn trào nước mắt, giơ tay lên mạnh mẽ tát anh một cái. Con bé là em gái của con. Bạch Vy rơi nước mắt như suối trào. Con bé là em gái của con đó, là em gái của con đó. Trước giờ Bạch Vy chưa từng đánh Mộ Dung Thừa. Bà là một người mẹ quen yêu chiều còn trẻ. Dù bên ngoài Mộ Dung Thừa có lêu lổng càn quấy thế nào cũng chưa từng đánh anh. Mộ Tử nhìn vết đỏ hiện trên mặt Mộ Dung Thừa, kinh hồn bạt vía, định mở miệng giải thích, nhưng lại bị Mộ Dung Thừa ngăn lại. Mộ Dung Thừa cũng nổi giận, anh nâng mặt Mộ Tử, dùng sức hôn lên môi Mộ Tử, sau đó xoay mặt qua hỏi Bạch Vi, em ấy là em gái con sao? Thấy anh trai nào hôn em gái thế này không? Chúng con hoàn toàn không có huyết thống. Mẹ, tại sao mẹ lại không chấp nhận chứ? Bạch Vi tức đến phát khóc nói, từ nhỏ các con đã lớn lên bên nhau. Mộ Dung Thừa hoàn toàn không nghe, anh xoay người bước về phía chiếc bàn bên cạnh, kéo ngăn kéo ra, lấy một bản tài liệu trong đó, mạnh mẽ nhét vào tay Bạch Vi. Chờ Tử Tử thi đầu viện nghiên cứu từ Pháp, ra đến kinh năng để đi học. Thời gian 2 năm đủ để mọi người quên người con gái được nhận nuôi có nhà họ Mộ. Tương lai tốt nghiệp trở về, em ấy sẽ dùng thân phận mới này. Mộ Dung Thừa nói, con cố ý bảo người đi tìm người họ Nguyễn kia, cũng xem như xứng với gì Nguyễn đã mất. Tài liệu ấy là giấy tờ chứng minh thân phận mới của Mộ Tử. Bạch Vi siết chặt mấy trang giấy ấy, run rẩy cả người. Bà không ngờ con trai cường quyết tới mức này, ngay cả thân phận mới cũng chuẩn bị xong. Mẹ, rốt cuộc mẹ không hài lòng với con ở chỗ nào? Mộ Dung Thừa nói, con yêu em ấy, con muốn cưới em ấy. Con trước mặt Bạch Vi bỗng dưng tối sầm lại, cuối cùng bị con trai ruột của mình chọc giận đến ngất xỉu. Mộ Dung Thừa đưa Bạch Vi vào viện. Mộ Tử ở nhà không yên, bèn chống nặng khập khiễng đi theo. Sức khỏe của Bạch Vi không có gì đáng lo. Bà ung dung tỉnh lại ở trong bệnh viện, không thèm nhìn đến Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa cũng không chịu thua, hai mẹ con lâm vào chiến tranh lạnh. Mộ Tử ở bệnh viện bầu bạn với Bạch Vi. Bạch Vi hỏi cô, Tử Tử, con có muốn đi tìm cha không? Mộ Tử ngẩn người, không rõ vì sao Bạch Vi lại bỗng dưng nhắc tới gốc ngọn này. Cha con ở kinh lăng, mẹ đưa con đi tìm ông ấy được không? Bạch Vi mệt mỏi dịu dàng khuyên nhủ cô, con còn nhỏ không hiểu danh dự quan trọng với người phụ nữ đến nhường nào. Mẹ và mẹ ruột của con đều đã té ngã ở đây, thật sự không muốn thấy con dẫm lên vết xe đổ. Mộ Tử im lặng một hồi rồi hỏi, mẹ, cha con kết hôn rồi sao? Bạch Vi chần chừ, sau đó gật đầu nói, ông ta đã kết hôn rồi. Vậy con đi tìm ông ấy với thân phận gì đây? Mộ Tử đè thấp giọng nói, con rời trước khi kết hôn sao? Mẹ, đã nhiều năm như vậy, ông ta không tìm đến con, con cũng không muốn nhận ông ta. Con đã qua độ tuổi cần tình thương của cha rồi. Bạch Vi xót xa, đỏ hốc mắt nhìn Mộ Tử rồi nói, mẹ cũng không muốn để con đi kinh lăng, nhưng mẹ không thể trơ mắt nhìn anh trai con hủy hoại con. Con mới 17 tuổi, sau này sẽ vào viện nghiên cứu tử pháp, sẽ trở thành kiểm sát trưởng. Cuộc đời của con không nên có vết ố này. Mộ Tử bất đắc dĩ cười, mẹ, mẹ không có lòng tin với anh ấy vậy sao? Trước giờ nó chưa từng ổn định, quen bạn gái chưa từng quá một tuần. Vừa nhắc đến Mộ Dung Thừa, nước mắt của Bạch Vi lại sộc lên. Mỗi ngày uống rượu đánh bạc kiếm sống, mẹ nói nhiều hơn hai câu thì nó lại chê mẹ lải nhải. Mẹ không trông cậy vào nó có triển vọng gì lớn, nhưng nó không nên đối xử với con như vậy. Mộ Tử giờ khóc giờ cười, muốn trách chỉ có thể trách Mộ Dung Thừa xây dựng hình tượng ăn chơi trác táng quá thành công, đã tạo thành một ấn tượng ăn sâu bén rễ vào lòng Bạch Vi, trong thời gian ngắn khó mà xóa bỏ được. Cũng không biết cái này có được tính là tự làm tự chịu không. Mẹ, anh trai rất tốt với con, mẹ tin anh ấy một lần đi. Mộ Tử lúng túng cười cười nói, con vốn cũng chỉ là con gái nuôi của nhà họ Mộ, đến khi đủ 18 tuổi con muốn đổi tên, sẽ không ai biết mối quan hệ anh em của tụi con. Nó dùng lời ngon tiếng ngọt như vậy để dỗ dành con sao? Bạch Vi chỉ cảm thấy con gái bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, nghiêm trọng nói. Năm đó, mẹ con cũng là như thế, dễ tin đàn ông. Kết quả thì sao? Vui vẻ mà đi. Cuối cùng, lẻ loi một mình quay về, không có gì cả, ngay cả chốn dung thân cũng không có. Mộ tử nói, nhưng nếu năm đó, dì ấy không đi theo người đàn ông ấy, chỉ sợ sẽ hối hận một đời. Mẹ à, phụ nữ trong tình yêu đều là như nhau cả, không đụng đường cụt, không quay đầu. Mẹ để con thử một lần đi. Bạch Vy ngạc nhiên nhìn con gái, nhất thời không biết nên khuyên nhủ cô thế nào. Mộ tử lại nhẹ giọng hỏi Bạch Vy, mẹ có từng hối hận không? Quay lại với ông ta, rốt cuộc không được một danh phận nào cả. Mẹ xinh đẹp như vậy, nếu không gặp ông mộ, nhất định có thể gả rất tốt, làm bà chủ nhà giàu, cơm ngon áo đẹp cả đời. Bạch Vy cắn môi lắc đầu nói, mẹ không hối hận. Mộ tử khẽ cười, nắm chặt tay Bạch Vy khẽ nói, mẹ con cũng vậy, bất luận trong tương lai gian nan đến đâu, con cũng không hối hận vì đã ở bên anh ấy. Bạch Vy nghe vậy trong lòng không khỏi dậy sóng. Bà im lặng thật lâu, cuối cùng bất lực thở dài, con đi, đi gọi anh trai con đến đây. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mộ tử không khỏi ôm Bạch Vy, mẹ thật tốt với con. Bạch Vy bất đắc dĩ xoa đầu mộ tử, đi đi, chậm một chút, chân vẫn chưa khỏi hẳn. Mộ tử cười cười chống nặng đi ra khỏi bệnh viện. Mộ Dung Thừa còn đang đứng chờ bên ngoài, cả người toát lên trạng thái nóng nảy mà phát điên. Biết Bạch Vy bằng lòng gặp anh, Mộ Dung Thừa liền biết chuyện này có thể thương lượng được, bèn nhanh chóng đi vào. Mẹ chỉ có một yêu cầu. Bạch Vy ngồi trên giường bệnh nghiêm túc nói, trước khi tự tử 18 tuổi, con không được có bất kỳ tiếp xúc nào với tứ chi của con bé. Mộ Dung Thừa lập tức đen mặt. Mộ Dung Thừa còn chưa nói gì, Bạch Vy thấy anh sầm mặt này, lập tức không vui nói, con chỉ muốn kiếm lợi cho đỡ nghiện thôi. Mau chóng dẹp suy nghĩ ấy đi, hai người muốn ở bên nhau, chẳng lẽ chút thử thách ấy cũng không chịu được thì còn yêu đương gì nữa. Trước tiên đi học cái gì gọi là tôn trọng đi. Bạch Vy có tính tình dịu dàng, duy trì chuyện này không mảy may nhượng bộ. Mộ tử nháy mắt với Mộ Dung Thừa, bảo anh nhanh chóng đồng ý, đừng chọc mẹ tức điên ảnh hưởng đến sức khỏe. Mộ Dung Thừa suy nghĩ một chút, bây giờ là tháng 8, thật ra chưa đến nửa năm nữa mộ tử sẽ tròn 18 tuổi. Anh khẽ cắn môi, nhìn một chút cũng qua. Huống chi Mộ Dung Thừa không thể động vào mộ tử, nhưng Hoắc Dung có thể. Mộ Dung Thừa suy nghĩ linh hoạt, rốt cuộc nét mặt cũng có ý cười hỏi, mẹ còn yêu cầu gì không? Không được ngủ lại phòng tự tử, không được gần gũi quá mức với con bé trước mặt người ngoài, không được tự mình dẫn con bé ra ngoài, không được tổn hại đến danh dự của con bé. Mỗi một câu nói của Bạch Vy khiến sắc mặt của Mộ Dung Thừa càng xa xầm lại hơn. Cuối cùng Bạch Vy lại bổ sung, trước đây mẹ không quản lý con, không biết bên ngoài còn có người phụ nữ khác không, sau này không được ra ngoài lêu lổng nữa, nếu không mẹ sẽ đưa tử tử đến kinh lăng. Sắc mặt của Mộ Dung Thừa đã đen đến đỉnh điểm. Đây là mẹ ruột, nhưng câu nào cũng bảo vệ mộ tử. Mộ Dung Thừa chỉ có thể nén giận đồng ý toàn bộ. Trong lòng có cảm giác đau đớn như phải cắt đất bồi thường. Thương lượng ổn thỏa, bầu không khí giữa hai mẹ con rốt cuộc cũng hòa hoãn. Chỉ là ánh mắt của Bạch Vy khi nhìn Mộ Dung Thừa vẫn toát lên sự cảnh giác và cơn giận còn sót lại. Không tức giận là không thể nào. Vừa nghĩ đến Mộ Dung Thừa dụ dỗ mộ tử, trong tình huống cô chưa biết yêu là gì làm bà đã tức giận. Mộ tử mới bao giờ lớn chứ, một đứa con gái mới 17 tuổi thì có thể biết gì chứ. Ở độ tuổi ngây thơ thế này, bị trêu chọc mà đồng lòng cũng không thể ngốc nghếch tới mức bị gạt chứ. Giống như mình nằm đó, giống như Nguyễn Ly nằm đó, phụ nữ bất luận đến độ tuổi nào, vừa dính vào tình yêu liền giống như con thiêu thần lao đầu vào lửa. biết trước là đường chết, nhưng vẫn hăng hái tiến lên như cũ. Bạch Vy hy vọng mộ tử có thể có được kết quả tốt, đừng giống như bà và Nguyễn Nhi. Một người héo hòn gầy mòn qua năm tháng, một người mất mạng. Bọn họ ở bệnh viện đến giữa trưa, đợi có hết tất cả báo cáo kiểm tra. Bác sĩ nói sức khỏe Bạch Vy không sao, chỉ là sau này cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, không được quá kích động tức giận. Bạch Vy yếu ớt thở dài, đưa mắt nhìn Mộ Sung Thừa rồi nói, hy vọng thôi. Sắc mặt của Mộ Sung Thừa vô cùng khó coi. Mộ Tử nín cười đến mức run run cả bả vai. Bọn họ chạy xe về nhà. Mộ Sung Thừa lái xe, Mộ Tử và Bạch Vy ngồi ở hàng ghế phía sau. Mẹ ruột của con là người thế nào? Cô hỏi. Bà ấy có dung mạo rất đẹp. Bạch Vy hơi cong cong đôi mắt, toát lên ý cười nói, kinh tài tuyệt diễm, khiến người khác vừa gặp liền khó có thể quên được. Lúc ấy thành phố Thành Giang có rất nhiều người trí thức nhào nhào làm thơ vì bà ấy, người người đều ái mộ bà ấy. Mộ Tử cười hì hì nói, khó trách diện mạo của con lại xinh đẹp thế này, hóa ra là gen tốt. Bạch Vy cũng cười, dí ngón tay vào trán Mộ Tử rồi nói, con rất đẹp à, con nhiều lắm chỉ di truyền được 3 phần của bà ấy mà thôi. Giọng nói hơi khựng lại, vừa cười cảm khái, có được 3 phần vẻ đẹp của bà ấy đã đủ cho con đẹp cả đời, hơn phần nửa tướng mạo của con là giống cha con. Trên đời này sẽ có người xinh đẹp như vậy sao? Mộ Tử ôm mặt cố ý đùa cho Bạch Vy vui vẻ, con cảm thấy mình đã đẹp như thiên tiên, vậy bà ấy đẹp như thế nào? Con không tin đâu, mẹ có ảnh chụp không? Bạch Vy nghe thấy vậy lại không cười được nữa. Bà khẽ thở dài, không có, đốt hết rồi. Bà ấy nói nếu đã quên đi cần gì phải nhớ lại, dặn mẹ đốt hết toàn bộ đồ đạc của bà ấy, không giữ lại thứ gì cả. Sau khi về đến nhà, Bạch Vy lấy bức di thư năm đó Nguyễn Nhi tự tay viết trong vali được cất giấu riêng đưa cho Mộ Tử. Bức di thư này là thứ duy nhất chứng minh được Nguyễn Nhi đã từng tồn tại trên thế giới này. Tờ giấy đã hơi ngả vàng nhưng vẫn còn vuông vức, hiển nhiên được Bạch Vy giữ gìn rất tốt. Mộ Tử ngồi một mình trong phòng đọc thư. Nguyễn Nhi có một bàn tay viết chữ bằng bút máy tuyệt đẹp, đẹp mà mạnh mẽ, không hề toát lên chút yếu đuối, trong từng nét chữ ẩn giấu sự sắc bén. Mộ Tử nhìn chữ của bà ấy, có thể tưởng tượng ra được đây là một người phụ nữ kiêu ngạo xinh đẹp đến giường nào. Có đôi khi kiêu ngạo không có gì không tốt cả, con người có một ít sự kiêu ngạo từ trong xương tủy mới có thể sống thoải mái. Huống chi Nguyễn Nhi xuất thân danh môn, lại theo học danh sử, bà ấy hoàn toàn có vốn liếng để kiêu ngạo, chỉ đáng tiếc không thể qua khỏi ải tình. Di thư chỉ có một trang, trong từng câu chữ lộ ra dòng điệu u ám, mặc dù như thế cũng có thể nhìn ra tài văn chương nhanh nhẹn, từ ngữ trau chuốt rất có mỹ cảm. Trong thư Nguyễn Nhi bàn giao hậu sự, không mảy may để lộ chút kỷ niệm nào đối với nhân gian. Bà không chờ được muốn tìm kiếm sự giải thoát, giống như đã chịu đủ cơn đau đớn do bệnh trầm cảm dày vò. Trong thư có mấy chỗ giống như mơ hồ nhắc đến người đàn ông kia, nhưng lại luôn mở đầu câu tiếp theo lập tức ngoặt sang chuyện khác, cố ý tránh né không đề cập tới. Không biết đây có phải là một loại che giấu đau khổ không? Bà cầu xin Bạch Vy giải cho cốt của mình xuống Thành Giang, nguyện theo dòng sông Thanh Giang đổ ra biển, một thân một mình nhẹ nhàng, không cần tiếng tăm mệt mỏi. Sau đó ở cuối bức thư nhắc đến cô con gái mình vừa sinh, chỉ có một câu, là tớ vô dụng, tớ có lỗi với con bé. Mộ Tử đọc hết, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Cô có thể cảm nhận được khi Nguyễn Nhi viết bức thư này tuyệt vọng đến mức nào. Nếu không cũng sẽ không cẩn thận kể lể chuyện vặt vãnh đến thế. Mà đối tượng quan trọng nhất là người đàn ông và con gái lại cố tình giấu giếm hoặc kể sơ lược, che lấp vết sẹo là một bản năng của con người để bảo vệ bản thân. Mẫu tử cất bức thư vào, quyết định hôm nào sẽ đi tìm Khương Tử, lấy lại những món đồ vốn thuộc về tiểu mẫu tử, đặt di vật của hai mẹ con này vào chung với nhau. Ngẫm lại thì thật ra cũng rất thổn thức. Hai mẹ con này đều dùng phương thức cứng rắn, dứt khoát để tạm biệt thế giới này. Sự quật cường trong xương tủy không có gì khác nhau. Vào bữa tối, Bạch Vy cầm một bao thêu màu đỏ, nhẹ nhàng đặt trước mặt mẫu tử. Mẫu tử nhìn hơi quen mắt rồi hỏi: "Mẹ, đây là gì thế?" Bà mở nút buộc, để lộ chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc, trong như nước. Mẫu tử bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách là nhìn quen mắt. Đây chẳng phải là bảo vật gia truyền Bạch Vy chuẩn bị lần trước sao? Nói là muốn truyền cho con dâu. Ai ngờ vài ngày sau, con bà đã chia tay con gái người ta. Không ngờ đến, quanh đi quẩn này, chiếc vòng tay này lại rơi vào tay cô. Bạch Vy đeo chiếc vòng ngọc phỉ thúy vào tay mẫu tử. Nổi bật lên cổ tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, càng hồng hào sáng chói, trắng tuyết mịn màng. Chỉ để lộ sợi dây trên cổ tay mẫu tử, vô cùng chói mắt. Bạch Vy không hiểu rõ tình hình, bèn động thủ cởi sợi dây ra cười nói: "Từ từ cổ tay nhỏ, 2 năm sau đeo chiếc vòng này sẽ đẹp hơn." Mẫu tử rất đắc ý, lắc cổ tay trước mặt mẫu sung thừa, hỏi anh: "Có đẹp không?" Mẫu sung thừa trịnh trọng gật đầu: "Ừ, đẹp lắm." Dưới mặt bàn lại khều chân cô. Mẫu tử tức giận lườm anh, nhưng không hề có động tác quá khích. Chồng anh cũng có vẻ đáng thương. Mẫu tử tỏ lòng từ bi, cứ để anh làm cho đỡ nghiện. Bạch Vy không biết chuyện dưới bàn, mà bà chú ý đến sợi dây đỏ trên cổ tay mẫu sung thừa, là nhìn sợi dây mình mới cởi từ trên cổ tay mẫu tử xuống. Tâm trạng phức tạp. Hai đứa này rốt cuộc là bắt đầu ở bên nhau từ khi nào? Ai ra đúng là nghiệt duyên. Các bạn vừa nghe xong tập 51 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.